Người chơi hung mãnh, chương 650, tu chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì lời này nghe giống như vậy đánh quảng cáo? Nữ vu căng thẳng tái nhợt gương mặt, chịu đựng buồn nôn nhả rãnh nói. Lấy mắt kiếng xuống dùng nước sôi xoa tẩy lại là chuyện gì xảy ra? Tiệm kia thỏa thỏa là hắc điếm A. Giống truyền thuyết đô thị bên trong vụng trộm cắt chém khách hàng thân thể khí quan sau đó lấy ra đi bán loại kia đồng dạng. Làm sao có thể? Lý Ngang lắc đầu nói. Cửa tiệm kia chủ nhìn qua cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ thành khẩn. Ta làm xong giải phẫu ngày thứ hai. Chấm, hắn còn tìm tới cửa. Nói tại làm giải phẫu thời điểm rơi mất nắm tay thuật đao tại trong bụng ta. Mời ta lại đi làm Ripper tay thuật. Miễn phí giúp ta lấy ra trong bụng dao giải phẫu. Chút xu bạc chưa lấy. Nhìn qua không giống người xấu. Người đến cùng kinh lịch cái gì? Lạc Nhật Dung Kim cùng nữ vu đều là quý nhân. Ngồi tại trên ghế lái hoàng hôn kỵ sĩ không có để ý mấy vị đồng bạn nói chuyện phiếm nội dung. Hết sức chăm chú điều khiển cỗ xe. Lợi dụng Lạc Nhật Dung Kim dự đoán 5 giây tầm mắt. Tại khúc chiết trên sơn đạo tốc độ cao nhất đi nhanh. Kratos tiền thủ lại xong nhược kết phá hủy một cỗ chiến xa. Thê đội thứ nhất phía trước nhất. Cưỡi tại phi hành motor trên Semimaru Aya đối ống kính kích động nói. Hỗn độn song nhận không hổ là liên tục 3 năm liên tục á quân đỉnh cấp cường đội. Bất luận cái gì ý đồ tiếp cận, siêu việt cỗ xe, đều sẽ bị xe thủ răng nanh trang trí. Nhất đao lưỡng đoạn, Semimaru Aya kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân. Kratos lái hỗn độn song nhận chiến xa. Từ hỏa thần cùng rèn đúc chi thần Hephaestus tự tay chế tạo thành. Mặc dù thế giới trò chơi Hephaestus, thần lực, ký ức, kinh nghiệm đều bị áp xúc tới cực điểm. Nhưng ở trung tâm thành tất cả trò chơi nhân vật bên trong. Hắn kỹ thuật rèn nghệ vẫn như cũ ở vào đỉnh điểm. Chiếc này hỗn độn song nhận chiến xa. Tại chính phủ cung cấp tài liệu hạn chế dưới. Vẫn như cũ có thể có được tốc độ khủng khiếp. Lực bền bỉ, lực bộc phát, phối hợp Kratos cuồng bạo hung hãn lệ điều khiển phong cách. Có thể xưng trên đường đua bọc thép cự thú. Giữa năm tâm trên thành mới chỗ trống. Cũng không có rơi xuống nhiều ít thực lực cường hãn khoa trương nhân vật hung ác. Semimaru Aya trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Có năng lực cùng Kratos cạnh tranh. Cơ bản cũng là kia mấy chi những năm qua cường đội. Quang hoàn sĩ quan trưởng. Doom Slayer, Devil May Cry Nero, Timon Nero Claudius, Cloud, Gordon Freeman, Semimaru Aya mỗi ngày đi làm trung tâm thành tòa báo. Hàng năm cũng sẽ đi theo trào lưu. Tại tòa báo bên trong xử lý cái cỡ nhỏ tập trung thi đấu. Mỗi vị viên chức tiêu mấy chục, mấy trăm tiền tệ, tập trung cho mình xem trọng đội xe, kiếm cái bữa tối tiền, thuần làm tô đậm không khí ngày lễ. Chính Semimaru Aya là đầu cho Kratos. Bất quá tử vong chiến xa tranh tài ngẫu nhiên nhân tố thực sự quá nhiều. Đặc biệt là đạo cụ thi đấu giai đoạn. Không nhất định chính là người mạnh nhất đạt được thắng lợi. Thề đội thứ nhất đội xe đều có cơ hội. Semimaru nhìn đằng sau. Trong tai nghe truyền đến tòa báo thượng cấp nhắc nhở âm thanh. Semimaru Aya hướng về sau nhìn lại. Đã nhìn thấy một cỗ chiến xa bọc thép lao nhanh từ trên núi lao xuống. Lấy cực hạn góc độ, liên tiếp trôi đi trải qua gần trăm cái khúc chiết đường rẽ. Công kích đến thê đội thứ nhất cuối cùng. Cái này khoa trương biểu hiện lập tức đưa tới ven đường lái xe cùng thi đấu sự tình trực tiếp mới chú ý. Tòa báo đồng sự kích động thanh âm bên tai máy móc bên trong vang lên. Không ngừng thúc giục Semimaru Aya theo vào tình huống bên kia. Không cần nhiều có hơn nhắc nhở. Tận trung cương vị Semimaru Aya đã sớm khu động lơ lửng xe gắn máy hướng bên kia bắn vọt mà đi. Đây là làm chuyên trách giải thích tử vong chiến xa phóng viên. Semimaru Aya cơ hồ nhớ kỹ tất cả nổi danh đội xe. Đội xe thành viên cùng đội xe thành viên tính cách đặc điểm. Lái xe phong cách, nhưng khi nàng bay gần về sau. Nàng mới phát hiện mình cũng không có tại lúc trước nhìn thấy chiếc này chiến xa. cũng chưa từng thấy qua điều khiển cỗ xe bốn tên dân đi làm. Mấy người bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Semimaru Aya nghi vấn rất nhanh đến mức đến giải đáp. Tòa báo đồng sự liên hệ tranh tài chủ sự phương. Từ dẫn đạo viên nơi đó biết được bốn vị người điều khiển thân phận. Bốn tên ngân hàng viên chức. Thông qua phản sát cướp ngân hàng mà thu được tư cách dự thi sao? Semimaru Aya trong nháy mắt trong đầu não bổ ra một đoạn lãng mạn phong cách hoàn thành cố sự. Cái này bốn cái vốn là phổ thông sứ mệnh NPC. Ngoài ý muốn thu hoạch được tư cách dự thi qua đi. Kinh lịch kịch liệt tâm lý đấu tranh. Không còn cam tâm làm trò chơi số liệu ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Mà là muốn buông tay đánh cược một lần. Cho dù có cực lớn khả năng mất đi sinh mệnh. Cũng muốn tranh đoạt thông hướng tự do một tia hy vọng. Semimaru Aya trong nháy mắt bị mình não bổ ra lãng mạn cố sự cho cảm động. Là bên ngoài sân người xem giảng giải chiếc xe này lai lịch lúc. Ngữ khí cũng không tự chủ được trở nên bi tráng sục sôi. Trong xe lạc nhật dung kim, nữ vu bọn người nghe được quảng bá một mặt mộng so. Bọn hắn xe bọc thép bên trong lắp đặt quảng bá. Đồng dạng có thể nghe được Semimaru Aya giải thích. Ta lúc nào thành nhất định phải trở lại xa cách 3 năm quê quán. Cùng mang thai bạn gái gặp mặt khổ tình hán tử rồi. Lạc nhật dung kim xoa mũi nhả rãnh nói. Nữ vu khóe miệng giật một cái. Ngươi coi như vận khí tốt. Ta thân phận thành chân đạp bảy đầu thuyền. Ở quê hương treo bá đạo tổng giám đốc. Sữa chó niên đệ. Đại minh tinh. Hàng xóm họa sĩ. Quán cà phê đẹp trai đại thúc. Mặt lạnh sát thủ. Mạnh nhất binh vương đỉnh cấp cặn bã nữ. Khả năng này là bị chúng ta thay thế đi NPC nguyên bản thân phận đi. Lý Ngang bình tĩnh nói. Bất quá ta cũng có chút không hiểu rõ. Ta thay thế vị này NPC. Vì cái gì nguyên bản công tác hội là hướng ô mai phía trên dính tử. Cho bắp ngô thêm sợi dâu. Cho gấu bắc cực nhuộm màu ngụy trang gấu trúc. Những này thiết lập cũng không ảnh hưởng tranh tài bình thường tiến hành. Chỉ có thể nói là hệ thống một loại nào đó ác thú vị. Giữa lúc trò chuyện, cỗ xe đã chạy qua từng cái cực hạn đường rẽ. Leo lên qua 10 tòa sơn phong. Thê đội thứ nhất lái xe. Đều là trải qua vô số ma luyện khảo nghiệm điều khiển cao thủ. Liền xem như mỗi ngày cùng tử thần thi chạy xe cứu thương người điều khiển hoàng hôn kỵ sĩ. Cũng rất khó tại chiến xa tốc độ không chiếm ưu thế tình huống dưới. Tiến một bước rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng lấy tên thứ 13 thành tích. Thông qua được đua tốc độ thi đấu đoạn. Đi tới tu chỉnh khu vực. Tu chỉnh khu vực ở vào dãy núi hậu phương. Là một mảnh chú đóng cố lên xe. Lộ thiên phòng ăn. Lâm thời bệnh viện rộng lớn đất bằng. Lái xe có thể ở chỗ này sửa chữa cải tạo cỗ xe. Ăn. Trị liệu vết thương. Tất cả tiến vào tu chỉnh khu vực cỗ xe. Đều mạnh hơn chế nghỉ ngơi 20 phút. Sau 20 phút lại tiếp tục hành xử. Lấy bảo đảm công bằng. Lạc Nhật Dung Kim nhìn xem chiến xa bọc thép lái vào đất bằng. Nhanh chóng nói. Ta nhìn một chút số liệu. Cỗ xe không có vấn đề gì. Liền là cần thay đổi một chút lốp xe. Tốt. Lời còn chưa dứt. Lý Ngang đã thu hồi lóe ra luyện kim thuật điện quang bàn tay. Chiến xa bọc thép lốp xe đã khôi phục nguyên dạng. Còn muốn sửa chữa một chút sau treo. Tốt, Lý Ngang lần nữa đưa tay. Cỗ xe rực rỡ hẳn lên. Thân xe hai bên thậm chí còn bị hắn thuận tay khắc hai hàng chữ. Bên trái là, ồn ào thượng đăng. Phía bên phải là, ngân hà tối nhanh. Kiểu chữ thiết họa ngân câu. Tiêu sái thoải mái. Nhìn qua phách lối vô cùng. Người kỹ năng này. Thật đúng là thuận tiện a. Lạc Nhật Dung Kim chẹp chẹp miệng. Trong giọng nói mơ hồ có một ít ao ước diễm. Cách chương.